từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 129, trong nhà đã xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com, nhị tỷ thật tốt, ta an tâm, Tần Nguyệt gục đầu xuống. Nàng chỉ biết nhị tỷ hẹn mình tới đây, nhất định không có vấn đề gì. Nương cũng quá lo lắng rồi, lúc đầu nhị tỷ chỉ vì theo đuổi hạnh phúc của mình. Không sai, Tần Nguyệt, cảm ơn ngươi, tiếng cảm ơn này, Hạo Nguyệt cũng không biết tạ ơn cái gì. Có lẽ, nếu như không có Tần Nguyệt, nàng càng hạnh phúc, cũng có lẽ, nếu như không có Tần Nguyệt, nàng càng bi thảm. Tần Nguyệt, Tần Nguyệt, một tiếng thét kinh hãi, từ ngoài cửa truyền vào, thanh âm rất vội vàng, cũng rất quen thuộc, là Hiên Vương. Tần Nguyệt vội vàng đứng lên, chưa đi tới cửa, Hiên Vương chạy vào, Tần Nguyệt, Tần Nguyệt, mau đi về với ta, tướng quân phủ đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện, vừa rồi nàng tới không phải rất tốt sao? Sao mới một lát đã như vậy? Xảy ra chuyện, Hiên Vương, trong nhà ta làm sao vậy? Lúc ta vừa mới đi không phải còn tốt sao? Đúng vậy, Vương gia, rốt cuộc làm sao vậy? Tỷ muội chúng ta rất khó khăn mới cùng một chỗ. Ngươi, Hiên Vương hung hăng mà trừng mắt nhìn Hạo Nguyệt một cái. Hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn nàng. Chuyện tướng quân phủ cũng phải báo cáo với người ngoài như ngươi sao? Hừ, bắt được tay Tần Nguyệt, Hiên Vương thậm chí đã quên. Hắn làm như vậy là không thích hợp cỡ nào. Tần Nguyệt cố gắng rút tay ra, thở dài nói, Vương gia, gia, thanh âm trầm thấp, khiến cho nam tử ngồi cách vách khẽ ngẩng đầu. Trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra tươi cười tà mị. Làm không tệ, Ngô Cầu không làm cho bổn vương thất vọng. Gia, sao người biết là Ngô Cầu thuận lợi? Ngô Thái khó hiểu mặt nhăn mày nhíu. Mặc dù khả năng rất lớn, nhưng hắn luôn cảm giác sẽ không dễ dàng như vậy. Trực giác, 89/10, Tần Nguyệt, bổn vương đã sớm nói qua. Bổn vương không chiếm được, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác có được. Tay dùng một chút lực, cái ly trong tay vỡ tan. Ngô Thái cuống quýt đi lên trước, nhìn máu đỏ sẫm trên tay thái tử. Bất an nói, ra, tay của ngài, không sao, thanh âm lạnh lùng, giống như đả thương không phải ở trên tay của mình, cũng giống như, máu kia không phải của hắn. Cách chương.